Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4 chương 61 hỗn loạn bắt đầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đại thần Onyx chết đi, tin tức truyền ra, bị áp bách nhiều năm bách tính rốt cuộc cũng bạo phát. Đêm đó không có phản quân vây thành tình huống, nhưng ngày kế sáng sớm, đế đô cửa tây chắn đầy quần áo lam lũ bẩn dân bách tính, chỉ có dẫn đầu cái kia mấy trăm người ăn mặc dáng dấp giống như khôi giáp, mặc dù nói một nhìn qua sức chiến đấu của bọn họ rất thấp, nhưng thanh thế xác thực hùng vĩ. Đế đô các quý tộc bên trong thành lập tức hoảng rồi, phải biết trong đế đô chỉ có 10.000 cấm vệ quân cùng mấy ngàn canh gác đội viên A, mà bị khổ bần dân thì lại rất hoan nghênh quân cách mạnh đến cứu vớt bọn họ, đối với quý tộc ghét cay ghét đắng. Đương nhiên nếu nói không có quân cách mạng ở sau lưng thôi động thì sẽ không ai tin tưởng. Phải biết bởi vì Rinslet đem Onyx chém đầu thì chúng thu được không ít lòng dân, bất quá quân cách mạng sẽ không để cho hoàng thất tiếp tục thống trị, nếu không bọn hắn tân tân khổ khổ nhiều năm thành quả đều đổ sông đổ bể, cho nên trong bóng tối thao túng một ít thủ đoạn là điều không thể tránh khỏi. Cứ như vậy, tại bình dân bách tính uy thế bên dưới, người đông thế mạnh hơn 10 vạn cấm vệ quân cùng canh gác đội đều cảm thấy khó khăn. Qua 3 ngày, quân cách mạng võ trang đầy đủ quân đội một đường đến tấn công đế đô, mà phía nam thì bị Auroboros đế quốc đại quân bao vây. Budo đại tướng quân, hiện tại nên làm thế nào cho phải a, có thể hay không đem Isdet đại tướng quân phái trở về? Tiểu hoàng đế dù sao mới 11 tuổi nhiều, bị chuyện trước mắt sợ đến luống cuống tay chân. Trong đế đô duy nhất có thể dựa vào võ tướng, đế đô chỉ có Budo một cái. Bệ hạ, Isdet tướng quân hiện nay không kịp đã trở về, chỉ có thể để cận vệ quân tham chiến. Budo cau mày nói rằng, đừng xem chỉ có hơn 1 vạn tinh nhuệ, nhưng Budo ôm niềm tin của chính mình đi. Nhưng cận vệ quân nhiệm vụ là bảo vệ hoàng cung cùng bệ hạ an toàn, nhưng hắn lo lắng hoàng đế sẽ gặp nguy hiểm. Không cần làm phiền ngươi ra tay, Budo tướng quân, ngươi cứ an tâm bảo hộ hoàng đế là được, ta có thể giải quyết chuyện này. Rinslet lúc này đột nhiên lên tiếng. Hiện tại đã mất đi Tego, Budo tướng quân thực lực giảm xuống. Rinslet không cho là chỉ bằng vào Budo có thể đỡ được hơn 100.000 đại quân, cho dù Tego còn tại cũng không thể nào làm được, hơn nữa đối phương cũng có không ít Tego người sử dụng. Công chúa, ngài có kế hoạch khác sao? Budo đại tướng quân nghe vậy, ánh mắt liền hiện lên một tia mong chờ nhìn xem Rinslet. Rinslet nhàn nhạt nói, cùng ta đi tới phía nam của thành. Không thể, mong công chúa suy nghĩ lại, nơi đó nhưng là trực diện đối mặt với Auroboros đế quốc, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát chiến đấu, sẽ rất nguy hiểm. Nghe Rinslet nói vậy, Budo trực tiếp từ chối. Sẽ không có chuyện gì, tin tưởng ở ta, Budo đại tướng quân. Nhưng là, đây là mệnh lệnh, tuân lệnh thưa công chúa điện hạ. Sau cùng Budo chỉ có thể hộ tống Rinslet công chúa đi đến phía tây cửa thành. Lúc này tại cửa thành phía tây bên ngoài, Auroboros đế quốc đại quân đông nghìn nghịch như kiến võ trang đầy đủ quân đội xếp thành hàng cách cửa thành có 100 mét khoảng cách. Hơn 100 vạn quân đội tạo thành khí thế trực tiếp khiến cho thủ thành binh sĩ cả người đổ mồ hôi liên tục, trong lòng vạn phần sợ hãi. Mà tại trung tâm Auroboros quân đội là một cổ xe ngựa to như một tòa kiến trúc lớn, do 4 đầu thổ long kéo lấy mới có thể di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, vì sao lại không lập tức tiến quân? Lấy chúng ta quân đội thế mạnh rất dễ dàng công phá tường thành xâm nhập chiếm lấy đế đô. Tại kiến trúc phía trên cùng bên ngoài, Kurei quỳ một chân xuống trước mặt Yuto nghi hoặc hỏi. Kurei, ta biết ngươi lúc này đã nhịn không được muốn ra trận, bất quá bây giờ cần làm là chờ đợi. Một bên lắc nhẹ ly rượu, một bên ôm lấy Himari, Yuto cười nhạt nói. Đế quốc bây giờ đã không còn uy hiếp được chúng ta. Chúng ta sẽ sớm nhận được tín hiệu, bọn hắn đã là vật trong tay, không cần thiết phải cùng bọn hắn phát sinh vô ích xung đột. Địch nhân lớn nhất của chúng ta chính là quân cách mạng, hơn 100 vạn binh mã, ngươi có thể tùy ý biểu hiện. Nghe vậy Kurei còn có chút không hiểu, muốn hỏi thêm, bất quá lại bị Diamiwit ngăn lại. Không cần phải hỏi quân chủ những câu hỏi vô nghĩa như vậy nữa, Kurei. Làm thần tử chúng ta phải tin tưởng mình phục vụ quân chủ. Vỗ vỗ Kurei bả vai, Diamiwit cười nhắc nhở. Nghe vậy Kurei gật đầu, lập tức lui xuống. 100 vạn binh mã sao, hy vọng nhanh lên một chút hành động a, ta đang ngứa ngáy khắp cả người. Cú Chulain trên ý đầy người cười nói. Đông đảo như vậy quân đội cho dù là ở thời đại của hắn cũng không có. Cú Chulain lúc này trên ý hừng hực. Cách chương.